Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1570. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, các vết thương trên người Phi Đao đã được xử lý. Nếu không nối các xương bị gãy ngay bây giờ, thì sau này đừng mong nối chúng lại. Anh ta khẽ mở mắt, quay đầu nhìn, liền thấy Giang Ninh ngồi ở bên cạnh, nặn ra một nụ cười. Cái đó, cái ân tình xưa, anh nên trả lại chứ? Giang Ninh xua tay, không nhịn được nói, đường đường là vua sát thủ, luôn nói chuyện trả ơn, anh có còn biết xấu hổ không? Khi hai người gặp nhau, họ không giống như bạn bè gì, mà giống như một người đòi nợ với một chủ nợ thiếu kiên nhẫn. Sống sót là được, tôi còn muốn hỏi, anh còn nợ tôi ân tình. Còn, Giang Ninh không thể chịu được tính khí nóng nảy của Lý Phi Đao. Năm đó chính là như vậy. Đã nói rằng tôi sẽ tự mình chiến đấu, nhưng cuối cùng đã chọn một nơi không có ai ở đó và sử dụng một số phương pháp rất gian xảo. Chính mình gần như suýt chút nữa trực tiếp giết anh ta. Và lần trước có người dùng tổ chức sát thủ để tự sát. Lý Phi Đao đã hủy bỏ lệnh ban thưởng. Vì vậy anh ta còn không biết xấu hổ khi nói rằng đó là một ân tình. Giang Ninh trông có vẻ khó chịu. Nhưng Lý Phi Đao không quan tâm đến điều đó. Nghe Giang Ninh nói sẽ trả ơn, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Anh ta thay đổi tư thế một chút, thả lỏng cơ thể, thở ra một hơi dài. Anh chuyện này, rất tốt. Lý Phi Đao thở dài. Vừa rồi là vợ của anh sao? Bất quá, chiến thần Đông uy nghiêm, cao thủ vô song cũng sẽ bị gia đình trói bọc. Tôi thật sự là, khụ khụ khụ. Anh ta còn chưa kịp nói hết lời, Giang Ninh liền đá một cước tới. Lý Phi Đao đột nhiên ho khan một tiếng, đau đớn hét lên, nếu anh còn nói nhảm, tôi liền ném anh về lại Tây Âu. Lý Phi Đao xua tay nhanh chóng và không dám nói thêm nữa. Tính tình này thực sự không thay đổi chút nào. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Vua sát thủ bị sát thủ truy đuổi. Thật là mỉa mai. Giang Ninh khít mũi. Muốn giết anh lại là người của chính mình. Cho tôi phỏng vấn, hiện tại anh cảm thấy thế nào? Ông ta rất mạnh, vẻ mặt của Lý Phi Đao đột nhiên trở nên nghiêm túc. Không có đùa giỡn như vậy nữa. Ánh mắt Giang Ninh vô cùng ngưng trọng. So với tôi mạnh hơn rất nhiều. E rằng cũng không yếu hơn anh. Giang Ninh không nói. Kỹ thuật quyền pháp của ông ta cũng giống như của anh. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng anh sẽ giết tôi. Lý Phi Đao lại lắc đầu. Nhưng tôi biết rằng mặc dù anh là một người xấu, nhưng hận thù rõ ràng. Hơn nữa tôi có ân với anh. Nhìn thấy ánh mắt Giang Ninh lạnh lùng, anh ta không có tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Chính là ông ta thông đồng với thủ hạ thân tín nhất của tôi. Tính toán đánh trọng thương tôi. Nếu không, tôi cũng sẽ không xấu hổ như vậy. Lý Phi Đao giỏi ám sát cái gì? Không ngờ có ngày mình suýt bị người khác ám sát. Ông ta vậy mà thực sự muốn giết anh. Giang Ninh nói, anh có biết đó là ai không? Giang Ninh gật đầu, quyền pháp giống mình như thế. Hoặc tương tự, vậy nó phải là quyền phổ cực đạo. Bây giờ ngoài chủ thượng sử dụng ra, sẽ còn ai nữa? Chỉ là Giang Ninh không ngờ chủ thượng lại tấn công vua sát thủ Phi Giao. Tổ chức sát thủ của anh có phải vẫn đang vận hành một mạng lưới tình báo? Cách chương.